Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2300, chấn sát. Bên trên một chương tiếp theo chương trở về trang sách, tiểu tử. Tốt, tốt, đã ngươi muốn giết ta, ngươi cũng nhất định phải nỗ lực giá cao thảm trọng. Chương bồi hóa thân màu son chim nhỏ. Từng đạo màu son huyết quang từ trong thân thể của hắn xông ra, hóa thành vô tận biển lửa. Một cỗ viễn cổ khí tức kinh khủng từ vô tận trong biển lửa phát ra, bao phủ lại thiên địa, mà Trương Bồi thì hoàn toàn biến mất ở trong biển lửa không thấy bóng dáng. Biển lửa nhấc lên ngập trời sóng lửa, hướng bốn phía càn quét mà đi. Đại ca cẩn thận, hắn đây là đang thiêu đốt phản tổ huyết mạch. Liễu Linh gọi nói, tốt, ta gần nhất gặm ăn quá nhiều tiên dược, chính cần phải thật tốt rèn luyện rèn luyện. Các ngươi lui ra phía sau giữ vững tứ phương, để phòng hắn đào thoát. Ta đi vào gặp một lần hắn, thuận tiện luyện nhất luyện thể phách. Cát Đông Húc thấy thế không kinh sợ mà còn lấy làm mừng nói. Nói xong, Cát Đông Húc vẫn còn có chút không yên lòng, lại đem Kim Long ấn lưu tại bên ngoài. Kim Long ấn lơ lửng không trung, phía trên Kim Long quay quanh, một đôi kim quang cự nhãn cúi nhìn phía dưới. Cát Đông Húc chính mình thì tay cầm Kim Ô Hỏa Vũ kiếm trực tiếp bước vào biển lửa. Sóng lửa nuốt sống Cát Đông Húc, kinh khủng nhiệt độ cao tựa hồ có thể đốt cháy hòa tan thiên địa. Coi như lấy Cát Đông Húc thể phách, lại có tam túc kim ô huyết mạch, cũng cảm nhận được làn da từng đợt thiêu đốt cảm giác đau đớn. Từng chút một phản tổ huyết mạch thiêu đốt liền có thể phóng xuất ra kinh khủng như vậy hỏa lực. Nếu là đổi thành chu tước huyết mạch hậu duệ bên trong chân tiên, đạo tiên, cái kia uy lực chỉ sợ thật chỉ có thể dùng phần thiên trử hải để hình dung. Cát Đông Húc trong đầu âm thầm nghiêm nghị, ánh mắt thì cảnh giác quét mắt bốn phía, thần niệm ngưng tụ thành một tấm lưới giống nhau bao phủ lại quanh người hắn 10 dặm phương viên. Trương Bồi tại thiên cường bảng xếp hạng 36 tên, lại có thần binh tiên khí nơi tay, bây giờ lại thiêu đốt phản tổ huyết mạch, thật muốn bị hắn đánh lén thành công, coi như Cát Đông Húc có bất diệt đế thể, lại tìm hiểu một chút bất tử bí thuật, sợ rằng cũng phải bị thương nặng. Đi chết đi. Cát Đông Húc chính cẩn thận cảnh giác, trong biển lửa du tẩu thời khắc, đột nhiên một tòa tháp đối với hắn trực tiếp hung hăng đập tới, đồng thời có từng chuôi hỏa diễm vũ kiếm đối với hắn phô thiên cái địa bắn giết mà tới. Tháp là vạn diễm hỏa cầm tháp, hỏa diễm vũ kiếm thì là Trương Bồi trên người lông vũ. Đến hay lắm, Cát Đông Húc thấy thế hét lớn một tiếng, một bên tế Kim Ô Hỏa Vũ hóa thành từng chuôi hỏa diễm vũ kiếm đi ngăn cản Trương Bồi vũ kiếm, một bên nắm chặt như núi cự quyền, dồn khí đan điền, đối với vạn diễm hỏa cầm tháp liền trực tiếp oanh kích mà đi. Oanh, oanh, oanh, cong, cong, cong, hai người ở trong biển lửa triển khai kịch liệt chém giết. Trương Bồi thiêu đốt phản tổ huyết mạch, thực lực tăng vọt, vậy mà có thể cùng Cát Đông Húc đánh đến cờ trống tương đương. Bất quá phản tổ huyết mạch càng đốt càng ít, một khi hoàn toàn đốt sạch, Trương Bồi vị này hạt giống tử đệ không chỉ có thực lực giảm lớn, mà lại coi như lần này đại nạn bất tử, cũng thay đổi vì bình thường, rất khó lại có cơ hội nhìn trộm chu tước chân hỏa đại đạo. Trương Bồi thấy mình không tiếc thiêu đốt phản tổ huyết mạch, vẫn như cũ cũng chỉ có thể cùng Cát Đông Húc đấu cái cờ trống tương đương. Mà lại Cát Đông Húc còn càng đánh càng hăng, trong lòng không khỏi vừa sợ lại sốt ruột, mấy lần muốn chạy trốn độn, nhưng trong biển lửa có Cát Đông Húc kiềm chế lấy, bên ngoài còn có Liễu Linh cùng Thiên Thi trấn giữ, căn bản là không có cách bỏ chạy. Cát Cửu Dương, người thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Trương Bồi gầm thét nói. Cát Đông Húc không có trả lời hắn, chỉ là tay trái quyền kiếm trong tay phải, một quyền một kiếm, liên tiếp không ngừng, trong lúc đó cũng thụ chút tổn thương. Nhưng Cát Đông Húc Ngộ có sinh tử quyết cùng bất tử bí thuật. Chỉ cần không phải cực kỳ thảm trọng thương thế, rất nhanh liền có thể khôi phục lại. Không chỉ có như thế, trong biển lửa như vậy chém giết, xác thực như Cát Đông Húc lời nói là một lần cực tốt rèn luyện cơ hội. Coi như thụ thương cũng là đập, tiến vào tuyệt tiên tiểu thiên thế giới không ngừng phục dụng tiên dược. Theo kịch liệt chém giết, biển lửa đốt cháy, rốt cục triệt để dung nhập Cát Đông Húc trong thân thể. Biển lửa hỏa lực không ngừng yếu bớt, Trương Bồi máu me khắp người, hai con cánh chim trụi lùi, đã không có lông vũ. Không sai biệt lắm, Cát Đông Húc nhàn nhạt nói, tay chỉ lên trời một chiêu, kim long ấn rơi trong tay hắn, hóa thành kim long cự kiếm. Cát Đông Húc hai tay cầm kiếm, mãnh nâng lên đối với Trương Bồi đánh tới. Lần này không chỉ có hắn luyện thể cùng luyện khí lực lượng, liền tiểu kim lực lượng cũng hoàn toàn bạo phát đi ra. Ba lực hợp vừa rơi xuống, uy thế như là khai thiên tịch địa, biển lửa lập tức liền bị đánh mở. Kim long cự kiếm hai bên trong phạm vi mấy chục dặm gần như chân không. Mũi kiếm thẳng đối với Trương Bồi rơi xuống. Không, Trương Bồi nghiêm nghị gọi nói. Còn đồ muốn dùng vạn diễm hỏa cầm tháp để ngăn cản. Nhưng kim long cự kiếm rơi xuống, vạn diễm hỏa cầm tháp lập tức bị đánh bay. A, Trương Bồi một tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân thể bị kim kiếm chém thành hai khúc. Có tiên anh hồn phách bay ra, cũng bị kiếm quang xoắn một phát hóa thành điểm điểm mưa ánh sáng. Theo gió tán đi, Cát Đông Húc không có thu hồn phách của hắn, cũng không có thu huyết nhục của hắn. Thiên địa yên tĩnh trở lại, Liễu Linh lẳng lặng nhìn xem Cát Đông Húc, đôi mắt chỗ sâu chớp động lên vô cùng ánh mắt phức tạp. Hồi lâu, Liễu Linh nói ra, đại ca, Ứng Khuể cùng Xích Viêm Tử lưu cho ta đến giết. Thế nào, lo lắng tin tức truyền đi, gia tộc bọn họ cùng môn phái người sẽ đến truy sát ta sao? Cát Đông Húc trong lòng ấm áp, cười hỏi nói, ta có lão tổ tại, không ai dám phá làm hỏng quy củ, tóm lại bớt việc một chút. Liễu Linh nói, cũng tốt, bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi muốn có thể tìm tới cái khác Liễu Liệt lão tổ đạo trùng mành. Vỡ, cũng dung hợp bọn chúng. Cát Đông Húc gật gật đầu, trong lòng không khỏi cảm khái, có một cái mạnh đại môn phái gia tộc chính là tốt. Về phần cuối cùng ai đến giết Ứng Khuể cùng Xích Viêm Tử, Cát Đông Húc ngược lại không quan trọng. Cái này tuyệt tiên tiểu thiên thế giới cơ duyên rất nhiều, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, Cát Đông Húc có nắm chắc trăm năm bên trong để bất diệt đế thể bước vào vạn tượng cảnh. Luyện thể tu chính là tự thân. Cát Đông Húc bây giờ đối với thiên đạo pháp tắc lý giải rất sâu. Ám tự uy đoán cũng không sẽ xúc động nơi này thiên đạo pháp tắc. Một khi bước vào vạn tượng cảnh, đừng luyện thể giả không nhất định có thể thật làm được biến hóa ngàn vạn. Thậm chí thập biến bách biến cũng chưa chắc có. Mà lại biến hóa cũng dễ dàng bị nhận ra. Nhưng Cát Đông Húc tu chính là bất diệt đế thể, lại có 10 tôn thuộc tính khác nhau tiên anh. Thật muốn thi triển biến hóa, không phải quen thuộc người, e là cho dù đạo tiên cũng vô pháp nhìn ra mánh khóe. Tựa như hắn lần này thi triển tam túc kim ô pháp thân, liền liền Liễu Hoàng lão tổ không xuất thủ dò xét, cũng nhận định hắn vì tam túc kim ô huyết mạch hậu duệ. Lại không biết Cát Đông Húc có 10 tôn tiên anh, trong đó một tôn nguồn gốc từ tam túc kim ô. Một khi biến hóa ra tam túc kim ô, vậy liền là chân chính tam túc kim ô. Đến lúc đó, hắn như có ý định độn nặc, hỏa kỳ lân nhất tộc cùng ly hỏa môn người lại chỗ nào tìm được đến hắn. Huống hồ, vừa rời đi tuyệt tiên tiểu thiên thế giới, Cát Đông Húc liền đem mượn kim long ấn đi xa cái khác tiên châu. bọn hắn liền càng không có cách nào đuổi giết hắn. Về phần lai lịch của hắn, Liễu Hoàng gia chỉ có Liễu Linh chân chính biết. Liễu Linh một khi dung hợp tất cả Liễu Liệt Lưu tại tiểu thiên thế giới bên trong đạo chủng mảnh vỡ. Tại Liễu Hoàng lão tổ trong suy nghĩ địa vị tuyệt đối nhảy lên trở thành so Liễu Hoàng gia gia chủ. Liễu Hồng còn trọng yếu hơn tử đệ. Nếu ai dám đụng nàng, cái kia tuyệt đối là tìm chết. Đại ca yên tâm, ta đã biết Liễu Liệt lão tổ cái khác tất cả đạo chủng mảnh vỡ hạ lạc. Liễu Linh gật đầu nói, lúc nói chuyện trong mắt không tự chủ được toát ra không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung thương cảm. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.